Hệ thống game tại dị giới, chương 309, tật xấu, góc chuyện audio.com, người muốn làm gì? Một trong bốn tên đệ tử Bái Hồ Tông lên tiếng đề phòng. Bọn hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, cả khí lực đứng dậy cũng không có, một đòn tự bạo của con chim vừa rồi không phải đơn giản. Đó là một đòn của cao thủ kim thần hậu kỳ, đối với kim thần sơ kỳ bọn hắn thật sự đỡ không nổi. Thì bút là dạng công pháp quá quỷ dị, bọn hắn cũng không ngờ gặp tiên tiên ở đây. Ác danh của nàng không phải là nhỏ. Hoàng Minh hai mắt híp lại, lên tiếng nói. Ta muốn nghe một số chuyện hiện tại muốn hỏi rồi. Cả bốn tên đệ tử Bái Hồ Tông không hiểu ý Hoàng Minh. Cho dù hắn hỏi bọn hắn cũng nhất định không nói. Các ngươi là đệ tử của tông môn nào? Hoàng Minh cất giọng hỏi. Cả bốn tên đều quay mặt đi hướng khác từ chối trả. Lời, Hoàng Minh cười lạnh lấy từ đai lưng ra hai quả cầu Pokebo. Ngay lập tức Pikachu và Lizardo xuất hiện. Hoàng Minh ngay lập tức ra lệnh, Pikachu, 200V xem nào, Pikachu mặt có chút cổ quái, 200V làm khó nó quá. Thế nhưng nó vẫn cố gắng dặn, một luồng lôi điện nhỏ xíu bay đến tên đầu tiên, xẹt xẹt xẹt, tên đệ tử ở ngoài cùng ngay lập tức thân thể cháy khét tóc dựng đứng, thân thể giật liên hồi. Cảnh tượng làm cả ba tên còn lại sợ hãi, trong tâm đã muốn chạy trối chết, thế nhưng bọn chúng lại không thể đứng dậy nổi chứ nói gì đến chạy. Tên đệ tử đáng thương kia lúc này hai mắt trợn ngược mặc dù chưa chết thế nhưng cũng lấy đi của hắn nửa cái mạng rồi. Lúc này hắn chiến lực không còn, vốn đã yếu ớt đi. Nếu không phải là thân thể rèn luyện tới kim thần cảnh giới, một đòn khi nãy có lẽ đã giết hắn rồi, sao rồi, nói không? Không nói, tên này nghiến răng nghiến lợi không hề khuất phục, hai mắt trợn ngược nhìn về phía Hoàng Minh. Tốt tốt lắm, như ý ngươi, Lizardo, đốt hắn, đừng mạnh quá, lưu mạng hắn lại. Hít, Lizardo hai lỗ mũi thở ra hai làn khói trắng, ngay lập tức há miệng phun ra một luồng hỏa diễm đỏ rực. Sức nóng kinh khủng ập đến, không, tiếng kêu không cam lòng của tên đệ tử đáng thương vang lên. Hỏa diễm hết vị trí tên đệ tử đó đã không còn gì. Cả cho bụi cũng không có, cả ba tên còn lại kinh hãi há hốc mồm, sớm đã sợ vỡ mật. Hoàng Minh vỗ tay lên trán cái bóp, hắn quên mất từ ngày Hitokick tiến hóa thành Lizardo, con Lizardo này vô cùng nóng tính. Với nó chỉ có toàn lực chưa bao giờ có ý nhẹ tay cả. Đến lúc này hắn liền bó tay. Thôi vậy, dù sao cũng còn ba tên. Quay sang nhìn ba cái bản mặt, đã tím tái thì hắn chợt nhếch miệng cười. Coi bộ hiệu quả lại còn cao hơn đây. Hai, ngươi thật là làm ta không biết nói sao. Lần tới nhất định nhốt ngươi một tháng. Hiện tại nên tới vị huynh đài tiếp theo rồi. Hoàng Minh lời thì có vẻ trách mắng thế nhưng mặt thì không ngừng nở nụ cười. Cả ba tên đệ tử Bái Hồ Tông nhìn hắn mà run rẩy. Đây chính là tên biến thái, ngay cả yêu thú của hắn cũng biến thái. Nhìn một người hai thú tiến tới mấy bước, ba người Bái Hồ Tông cảm tưởng như Diêm Vương đang đến đòi mạng. Cách mạng tất nhiên là thành công, với sự hầm hố đe dọa của Hoàng Minh và hai con Pokemon. Ba tên này đã thành thật khai báo, hóa ra lần này tham gia tranh đoạt bí cảnh, Phi Sát Tông đã liên hệ với Thượng Vị Diện nói ra bí mật của bí cảnh. Hé lộ tuyệt mật của Trung Vị Diện, điều này chính xác là rơi vào phỉ nhổ. Của toàn bộ Trung Vị Diện, lần này Phi Sát Tông liên hệ với Thượng Vị Diện hai đại cung điện. Chính là Phân Hồn Cung và Liêm Bạt Cung, muốn nhờ vào bí địa bí mật để được sự che chở của hai đại cung điện lớn. Hoàng Minh kinh ngạc, tại sao Phi Sát Tông lại làm như vậy, lại có thể đem bí mật bí địa của Trung Vị Diện nói ra. Quan trọng nhất là Thượng Vị Diện tại sao lại nhúng tay vào Trung Vị Diện. Hoàng Minh dường như nắm bắt được gì đó, mà lại như chưa có gì. Điều này khiến hắn rất bực mình. Các ngươi còn biết những gì nữa? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Hết rồi, chúng ta cũng chỉ biết như vậy thôi. Một trong ba tên sợ hãi nói. Thả chúng ta đi, ngươi đã hứa nếu chúng ta nói ra sẽ thả bọn ta đi mà. Hoàng Minh gật đầu, đáp lời. Ta có tật xấu là chưa bao giờ giữ lời hứa với địch nhân cả. Cảm ơn đã nhắc nhở. Hoàng Minh nói xong quay đầu đi. Muốn hắn bỏ qua sao? Nằm mơ à, Lizardo ngay lập tức một ngụm tiêu diệt cả ba tên kim thần sơ kỳ. Hoàng Minh nghe bên tai tiếng thông báo liền mỉm cười, bốn người bắt đầu di chuyển vào trong, trên đường đi Hoàng Minh lên tiếng hỏi thăm về tiên tiên. Nàng trả lời hắn rất nhanh chóng, Hoàng Minh ca ca quên sao, khi xưa ta 4 tuổi, huynh thường xuyên mang cho ta kẹo hồ lô. Ngày ấy Thái Minh Trấn chỉ có huynh là thương ta nhất. Không coi ta là con nhỏ ăn mày ngốc nghếch, toàn bộ người trong trấn chỉ có huynh chơi với ta. Sau này sư phụ ta đi qua thấy ta có tư chất tốt liền một mạch đưa đi ta không có dịp từ biệt ca ca. Hiện tại tốt rồi, nhất định ta sẽ không rời ca ca nữa. Tiên Tiên xúc động nói ra, hai mắt cũng đã nhòe đi phần nào. Hoàng Minh nghe mà kinh ngạc, đồng thời kinh hô hệ thống bá đạo, chuyện như vậy cũng có thể dàn dựng được. Trong tâm trí của tiểu tử Hoàng Chấn Minh kia, Hoàng Minh rõ ràng là không tìm thấy chút ký ức nào như vậy cả. Cách chương,